Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chê Sở Du Ninh bĩu môi, ở Mạt Thế nàng ít nhất cũng đã phát triển hoàn toàn, ở thế giới thiếu ăn còn có thể lấp đầy chiếc áo lót mỏng. Ngày mai nô tỳ sẽ đích thân làm cho người một ít đồ bổ, phát triển thêm chút nữa là được. Trương Mama vừa buồn cười vừa an ủi. Công chúa nhà bà ta sao lại đáng yêu như vậy? Khụ, ngoài cửa, Thẩm Vô Cửu hắng giọng để chứng minh sự tồn tại của mình, nhìn có vẻ bình tĩnh, chỉ có bản thân hắn biết tai mình đang nóng lên. Ban ngày Trương Mama đến hỏi hắn xem có nên truyền về phòng chính ngủ không, hắn cũng đang nghĩ cách tìm cơ hội truyền về, không thể không thừa nhận Trương Mama quả là một mama vô cùng chu đáo. Người nghe thấy rồi à? Sở Du Ninh hiếm khi đỏ mặt, ngồi phịch xuống giường. Nàng thừa nhận N, G, Ự, C nhỏ nhưng không thể thừa nhận trước mặt nam nhân, quá mất mặt. Thẩm Vô Cửu sải bước vào, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt công chúa nhà hắn. Được rồi, vẫn để phò mã dỗ dành đi, công chúa thích nghe phò mã dỗ dành. Trương Mama cười lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa phòng lại. Thẩm Vô Cửu sải bước đến trước mặt công chúa nhà hắn, vừa tắm xong, trên người còn mang theo hơi ẩm mát lạnh. Hắn ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của thê tử, ánh mắt lướt qua N, G, Ự, C nàng, nhìn nàng nói. Ta thích công chúa, ngoại hình thế nào ta cũng thích. Sở Du Ninh dùng đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời nhìn hắn. Thích thế nào cũng phải theo đuổi trải nghiệm tốt hơn chứ. Mà nói ta còn có thể phát triển, hay là ngươi đợi thêm một thời gian. Thẩm Vô Cửu cười khẽ, cũng được, hoàng hậu nương nương tuy chỉ để chịu tang nửa năm. Nhưng đó chỉ là hạ sách vì muốn người thoát khỏi số phận hòa thân với Việt quốc. Dù sao người cũng mang thân phận nữ nhi của bà ấy, bất kể là vì nhân quả này, hay là để ngăn chặn lời bàn tán của thiên hạ, chúng ta cứ để hết 3 năm chịu tang rồi hãy động phòng. Huống hồ, nếu trong thời gian này có con, sau này bị người có lòng lấy ra bàn tán, đối với nàng, đối với đứa trẻ đều không tốt. Công chúa không nghĩ đến những điều này, hắn nhất định phải suy nghĩ chu toàn cho nàng. Sở Du Ninh chớp mắt, ánh mắt dừng trên người hắn. Người nhịn được sao? Thẩm Vô Cửu bị nàng chậm rãi liếc nhìn như vậy, chỉ thấy toàn thân M, Á, U dồn lên. Nàng cứ trêu chọc hắn như thế, hắn chắc chắn nhịn không được, huống hồ hắn cũng đang ở độ tuổi sung sức. Tình yêu ta dành cho công chúa đã vượt qua H, M, M, N từ lâu. Thẩm Vô Cửu nghiêm mặt nhưng giọng nói đã khàn đi đôi chút. Sở Du Ninh nhướng mày. Đưa tay ra làm động tác hái đào tiên. Để ta xem, Thẩm Vô Cửu hít một hơi, sảng khoái đến mức hít ngược vào, trong đầu lướt qua hình ảnh, ánh mắt nhìn nàng cũng nóng bỏng không thể di rời, ngay cả không khí cũng trở nên nóng rực. Thẩm Vô Cửu, phải trung thành với H, M, M, N của mình. Sở Du Ninh kéo người lên giường, Thẩm Vô Cửu nằm dài trên giường, khuôn mặt đẹp trai có chút ngơ ngác. Giữa bọn họ, có phải bị đảo ngược rồi không? Hay là để ta giúp ngươi đi? Ngươi yên tâm, mặc dù ta không có kinh nghiệm nhưng ta biết phải làm thế nào. Sở Du Ninh nghiêng đầu, trông có vẻ ngây thơ vô tội. Thẩm Vô Cửu nhìn đôi môi hồng hào của nàng mấp máy, miệng khô lưỡi đắng, cổ họng ngứa ngáy. Hắn vòng tay qua eo nàng, đè nàng xuống, cúi đầu hôn lên đôi môi luôn trêu chọc hắn. Cách chương.